Các bạn đang nghe chuyện tại lạc hồn cốc.com. Truyện Quán canh bò hầm của kẻ cắp quá khứ. Tác giả John Tách Kim. Dịch giả Bích Ngọc. Nhà xuất bản Hà Nội Nhã Nam. Người đọc Thảo Yên. Phần 2.13. Thật sự anh muốn dịch chuyển tức thời ngay lập tức. Yan Chan-gum tính chớp thời cơ cáo lui vài lần, nhưng bác Heo Ru cứ liên tục gợi những chuyện linh tinh lặt vặt. Còn bà cô kia dù đang tất bật tới lui sắp xếp đồ đạc, nhưng ngạc nhiên thay, bà ta vẫn gấp vui không thiếu chuyện nào. Khi bà ta nói, nhà vệ sinh chắc phải gọi người đến kiểm tra một lượt xem thế nào. Bác Heo Ru liên tiếp trả lời, à để xem nào. Nhà vệ sinh ở nhà cũ của em. Vừa khi bác Heo Ru kết thúc câu chuyện nhà vệ sinh, thì bà ta bê một cái hộp đi ngang qua và gợi một câu chuyện khác. Giấy dán tường cứ giữ nguyên cũng được nhỉ? Nghe vậy, bác Heo Ru lại bắt đầu câu chuyện khác về một nhân viên ở trung tâm cộng đồng đối xử với bố mẹ, chẳng khác nào giấy dán tường. Rồi lại lái sang chuyện những anh trai ế vợ ở trung tâm cộng đồng. Đương nhiên rồi, phụ nữ không thích đàn ông ly dị vợ đâu. Bà cô hùa theo, rồi nói lan man sang chuyện kết hôn và ly hôn. Giữa lúc đó, Yan Chan Gum đã uống hết một tách cà phê và một ly nước ép. Hễ anh định đứng dậy, là họ lại bắt đầu một câu chuyện mới. Khi anh định ngắt lời, thì họ lại hỏi ý kiến của anh. Mấy việc như dọn nhà vệ sinh thì đàn ông nên làm mà. Anh nghĩ sao về chuyện đó? Anh trả lời lấp lửng, thì họ kết luận anh là người bảo thủ. Khi anh cố trả lời thật nhanh câu hỏi thích giấy dán tường màu gì, thì họ nói đó là bài kiểm tra tâm lý thông qua màu sắc. Trước câu hỏi anh nghĩ gì về việc ly hôn, anh thành thật trả lời rằng mình chưa kết hôn bao giờ nên không biết, thì anh lại trở thành một người đàn ông thiếu kinh nghiệm. Rốt cuộc, anh không có cách nào thoát khỏi hai người phụ nữ này. Thoáng cái đã hơn 5 giờ chiều. Đến khi bác Heo Ru mời anh ở lại ăn tối, thì anh bắt đầu nghĩ, thôi hỏng rồi. Bác Heo Ru giữ anh lại bằng câu, cảnh sát thì không ăn tối ạ? Nhưng Yan Chan Gum đã đang xỏ giày ở hiên nhà. Hệ thống cửa khóa ở hiên nhà có hai cái, một trên một dưới. Anh thử xây cái bên trên và dựng đứng cái bên dưới, cửa không mở. Thử gạt cái bên trên lên, đặt cái bên dưới nằm ngang, cũng không mở. Gạt cái bên trên lên và dựng thẳng cái bên dưới, cửa vẫn không mở. Trong lúc Yan Chan Gum đánh vật với hai cái khóa cửa, thì bà cô kia và Bắc Heo Ru đã lại nói sang chuyện khác. Đúng lúc đó, cửa tự nhiên bật mở. Anh nghe thấy giọng bà cô. Sao tường lại bị ướt thế này nhỉ? Giữa mùa hè cũng chẳng có sương, hay là nhà bên cạnh bật điều hòa mạnh quá? Yan Chan Gum đứng trước cửa nhà nhìn vào bên trong. Bà cô đang sờ vào bức tường phía bên tay phải, bức tường giáp với căn 403. Nhìn từ xa cũng cảm nhận được độ ẩm qua tấm giấy dán tường đậm màu. Tuy anh thấy chẳng có gì đáng bận tâm, nhưng dường như bác Heo Ru có chút bối rối. Có lẽ cô ấy không muốn ngôi nhà mình mới chuyển đến lộ ra khuyết điểm gì trước mặt người đàn ông mình có cảm tình. Có điều Yan Chan Gum chỉ thấy ngạc nhiên trước trí tưởng tượng của bà cô nhiều chuyện khi bà ta cho rằng tường ướt là do điều hòa phòng bên cạnh. Bình thường người ta sẽ nghĩ đến chuyện rò nước từ tầng trên. Dường như muốn xác nhận tiếng điều hòa phòng bên cạnh, bà cô đột nhiên ghé tai vào tường. Chào tạm biệt bác Heo Ru còn đang đứng đó lúng túng. Yan Chan Gum rời khỏi căn hộ 402. Anh đi qua căn hộ 401, rồi xuống cầu thang. Từ căn 403 cũng phải đi qua căn 401 mới xuống được tầng dưới. Yan Chan Gum vừa đi vừa nghĩ. Trong khuôn viên chung cư có một sân chơi nhỏ. Chan Chan Gum ngồi nghỉ ở đó trong chốc lát. Ở đây có ba băng ghế dài. Một người đàn ông cỡ ngoài 50 đang ngồi ở một ghế. Chan Chan Gum đưa mắt tỏ ý xin phép người đàn ông rồi ngậm một điếu thuốc. Vừa hút thuốc, Chan Chan Gum vừa ngẩng đầu nhìn lên tòa chung cư. Anh quan sát xung quanh thêm lần nữa. Nhìn cả băng ghế đối diện, anh nhìn chăm chú người đàn ông ngồi phía trước cách anh có vài mét. Người đàn ông không hề cảm nhận được ánh nhìn của Chan Chan Gum. Ông ấy đang đắm chìm trong điều gì đó. Vẻ mặt người đàn ông khiến anh hơi bận tâm. Ông ta không ngậm thuốc lá, nhưng trông lại như đang hút thuốc. Tựa như vẻ mặt người cha phải gả con gái mình, vất vả nuôi nấng cho một gia đình không mấy ân ý. Lại cũng giống vẻ mặt người cha phải gửi đứa con trai nhút nhát đi nhập ngũ. Lại giống cả vẻ mặt người chồng phải đưa tiễn người vợ bệnh tật về nơi không thể quay trở lại. Đó là khuôn mặt tuyệt vọng, đơn độc và bất lực trước những điều đã được định đoạt sẵn. Không lẽ đến năm 50 tuổi, ai cũng sẽ mang vẻ mặt đó sao? Chan Chan Gum nghĩ. Chan Chan Gum hút điếu thuốc thứ hai, đoạn quay sang bắt chuyện với người đàn ông. Chân anh sống ở đây ạ? Người đàn ông ngay lập tức quay sang phía Chan Chan Gum đang ngồi. Có thể coi là thế. Hình như anh không phải cư dân đây. Vâng, tôi có việc qua đây thôi ạ. À. Người đàn ông đứng dậy rồi quay đầu lại hỏi, như thể sực nhớ ra chuyện gì. Anh làm nghề gì thế? Bình thường trước câu hỏi về nghề nghiệp, Chan Chan Gum sẽ đánh trống lảng hoặc nói dối cho xong chuyện. Anh không thích cảm giác xa lạ, không cần thiết hoặc sự hiếu kỳ quá mức mà nghề cảnh sát đem lại cho mọi người. Thế nhưng có lẽ do bầu không khí toát ra từ người đàn ông này, Chan Chan Gum lại thật thà trả lời. Tôi làm ở sở cảnh sát, tôi là thanh tra. Người đàn ông đứng dậy, chốc lát đắm chìm trong suy nghĩ, rồi anh ta nói. Cho tôi một cái danh thiếp nhé. Chan Chan Gum không hỏi tại sao, mà chỉ lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho ông và hỏi. Ông sống ở căn nhà số bao nhiêu ạ? 403. Người đàn ông nhận lấy tấm danh thiếp rồi quay đầu đi. Sau khi người đàn ông bước vào chung cư, một lúc lâu sau mới thấy ông xuất hiện trên tầng 4. Người đàn ông đi dọc hành lang tầng 4, tới cuối dãy nhà bên phải, rồi lấy chìa khóa mở cửa. Căn 403, Chan Chan Gum dõi theo hình bóng người đàn ông cho đến khi ông vào hẳn nhà. Trở về sở, Chan Chan Gum ngồi vào chỗ. Anh lấy điện thoại ra và đặt lên bàn. Anh kiểm tra xem điện thoại còn đầy pin không. Anh kiểm tra cả điện thoại bàn xem có đang hoạt động bình thường không. Sau đó anh ngồi chờ. Đêm đến, mọi người đều tan làm. Chan Chan Gum ở lại văn phòng. Đến tận sáng hôm sau, vẫn không có cuộc điện thoại nào gọi tới. Dẫu vậy, Chan Chan Gum vẫn tin rằng người đàn ông đó nhất định sẽ gọi đến. Phần 2.14. Bác Yone gọi điện cho Kim Yuhan. Hắn tính mời ông ta ăn trưa. Hắn phải nhanh chóng thân thiết với Kim Yuhan. Có rất nhiều điều hắn phải biết về Kim Yuhan. Kim Yuhan nhận điện thoại như thể đang chờ sẵn. Bác Yone đi thẳng vào vấn đề và nói rằng sẽ đến nơi mà ông ta đang ở, dù là bất cứ đâu. Sao phải là bữa trưa này chứ? Anh bảo việc tôi trở thành tổng thống là của 10 năm sau cơ mà. Từ bây giờ đã cần thiết rồi à? Sau này cứ từ từ mà gặp nhau. Khi nào tòa nhà sập thì tôi sẽ đích thân gọi điện cho anh. Kim Yuhan cúp máy trước. Cơn giận trào lên, dù Bác Yone đã phần nào dự đoán được tình huống này. Hắn hiểu rõ việc này khác hẳn việc làm thân với con trai ông chủ văn phòng bất động sản. Thế nhưng Kim Du Han đã thô lỗ hơn hắn nghĩ. Park Yeon Dae rời văn phòng. Hắn tính đi một mình, nhưng rồi lại quyết định đi đón Woo Won. Tuy đây là việc của Sun Hee, nhưng hắn nghĩ cũng cần phải để tâm đến Lee Woo Won, người vẫn chưa tìm ra vai trò của mình. Có nhiều người cuối cùng lại quyết định quay về tương lai. Họ không thể chấp nhận được việc để bản thân mình trở nên hạnh phúc thì nhất định phải có một ai đó hy sinh. Hắn trả những người đó về, cũng có những người mãi không thể thích nghi. Park Yeon Dae cũng không thể làm gì hơn với họ. Những người đó kịch liệt đổ lỗi cho Park Yeon Dae, chẳng khác gì lúc họ thành khẩn van xin hắn giúp đỡ. Họ phẫn nộ và oán trách rằng nếu không phải tại hắn thì đã không thành ra thế này. Rồi tới một ngày, họ tự kết liễu cuộc đời tại chính vị trí mà họ đã khó khăn lắm mới giành được. Nhân số này cực hiếm. Rõ ràng Lee Woo Won đã do dự, nhưng có vẻ anh ta đã chấp nhận. Anh ta biết bản thân đã giết tận 12 người, nhưng vẫn quay lại đây còn gì. Bây giờ chỉ cần giết thêm một người nữa là được. Không người nào có thể tự mình trở nên hạnh phúc. Muốn hạnh phúc, ta phải cướp đi hạnh phúc của người khác. Park Yeon Dae luôn luôn nghĩ như thế. Park Yeon Dae đến căn hộ 602, rồi gọi cho Lee Woo Won, nói rằng muốn cùng anh đi đến một nơi. Ở tầng hầm tòa nhà GSH có đến mấy văn phòng bất động sản. Văn phòng nào cũng rất sáng sủa. Park Yeon Dae đi vào một văn phòng trong số đó. Park Yeon Dae giới thiệu mình là doanh nhân đang có kế hoạch mở chuỗi cửa hàng nhượng quyền, còn Lee Woo Won là bếp trưởng của quán canh bò Busan. Hắn giải thích rằng ông chủ quán canh bò Busan bận nên Woo Won thay mặt đến đây. May mắn thay, người môi giới văn phòng bất động sản GSH lại biết quán canh bò Busan. Park Yeon Dae nói muốn xem một văn phòng làm việc và một chỗ dành cho chuỗi cửa hàng canh bò Busan. Người môi giới mừng rỡ cho biết thật đúng lúc tầng hầm này đang có một chỗ trống cho quán ăn và tầng 24, 28 đang có chỗ cho văn phòng. Park Yeon Dae và Lee Woo Won theo chân người môi giới tham quan một lượt tòa nhà. Park Yeon Dae không ngừng ngó nghiêng rồi hỏi han người môi giới. Trước tiên hắn hỏi xem bên nào đã thiết kế tòa nhà, chất lượng có đảm bảo không và tòa nhà chính xác có bao nhiêu tầng. Người môi giới kiên nhẫn trả lời lần lượt từng câu. Tòa nhà do công ty xây dựng GSH tiến hành thi công. Thời buổi này làm gì còn công trình xây dựng nào kém chất lượng? Và tòa nhà có tất cả 42 tầng. Khi lên đến tầng 28 và đứng trước cửa sổ văn phòng trống, Park Yeon Dae nhìn ra phía ngoài hỏi thêm một câu nữa. Bên đó là chi cục cảnh sát Busan đúng không nhỉ? Người môi giới trả lời là đúng như vậy rồi, vừa cười vừa nói thêm. Thế nên tòa nhà GSH là nơi rất an toàn đó. Bên trong đó có trung tâm điều tra khoa học quản lý tất cả thông tin về dân cư Busan. Park Yeon Dae vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa nghĩ. Park Yeon Dae ước sao có một cơn cuồng phong to thổi tới đánh sập tòa nhà. Và nếu nó đổ ập xuống chi cục cảnh sát thì không còn gì tuyệt hơn. Woo Won không hiểu tại sao Park Yeon Dae lại đưa mình đến đây xem xét tòa nhà này. Anh cảm thấy sợ mọi điều mà Park Yeon Dae định làm. Tòa nhà GSH giống như những tòa nhà mới xây khác, vị trí thuận lợi, hầm nối liền với ga tàu điện ngầm. Park Yeon Dae vừa đi vừa thận trọng quan sát xung quanh. Woo Won hỏi về tòa nhà, rồi hỏi tại sao lại phải nói dối. Cửa hàng chuyển nhượng canh bò Busan là gì? Park Yeon Dae trấn an Woo Won rằng hắn không nói dối. Hắn chắc chắn sẽ biến canh bò Busan thành chuỗi thương hiệu nhượng quyền nổi tiếng. Vì thế Woo Won phải giúp hắn. Có điều cửa hàng sẽ không thể mở ở tòa nhà này. Vì tòa nhà này sẽ sớm sập, và anh Wu Won cũng phải quay trở lại quán ăn rồi nhỉ. Trên đường về, Wu Won sinh xuống giữa chừng, chiếc xe để Wu Won xuống rồi rời đi. Wu Won suy nghĩ về những lời Bắc Yon Dae đã nói. Anh nghĩ về câu, giờ anh Wu Won cũng phải quay trở về quán ăn rồi nhỉ. Và về việc trở thành Yon In, về việc anh phải giết Yon In để trở thành ông ấy. Wu Won suy nghĩ về hạnh phúc, rồi lại nghĩ về tham vọng, và cả về bờ biển anh đã cùng Sun Hee và Kan Hee tới ngắm. Anh thấy nhớ bờ biển ấy. Wu Won lên taxi. Anh giải thích về vùng đất cao có nhiều nhà sống tập trung. Anh không nhớ địa chỉ, nhưng biết chỗ đó ở đâu. Anh cũng không nói rằng sau mấy chục năm nữa, nơi đó sẽ trở thành khu sớm trên nơi những người giàu có sống. Wu Won xuống ở lối vào khu dân cư rồi đi bộ. Wu Won đi qua những ngõ ngách, tìm ra con ngõ từng đến cùng Sun Hee và Kan Hee. Anh đi đến tận cuối ngõ, rồi ngồi lại nơi vừa là điểm cuối cùng của con ngõ, vừa là điểm đầu tiên của bờ vực. Wu Won nghĩ về 12 người đã chết và một người sắp tới sẽ phải chết để bản thân anh có thể sống mãi mãi ở nơi này. Wu Won tự hỏi sao anh lại mong chờ thứ hạnh phúc mà anh chưa từng ước muốn. Đáng lẽ ngày đó anh không nên cố bơi lên khỏi mặt biển, không nên cố bơi về thành phố. Wu Won hối hận về tất cả những tham vọng của mình. Anh nhớ đến gia đình, anh nghĩ về ba người, Sun Hee, Kan Hee và anh sẽ trở thành gia đình. Thế nhưng Sun Hee, Kan Hee và Yon In, ba người đó vốn đã là một gia đình trước khi có thêm anh rồi. Wu Won chưa từng có được gia đình của riêng mình. Bởi chưa từng có, nên anh cũng không biết mình đã khát khao nó đến nhường này. Dường như giờ đây Wu Won đã hiểu được vì sao Kim Kwa-yon lại định giết mình. Bởi vì anh đã quá tham lam, bởi lòng tham đó đã giết chết 12 người. Không biết chừng, trong số đó lại có người mà Kwa-yon quen biết. Nếu vậy thì Wu Won lại càng đáng bị Kwa-yon giết chết. Wu Won thật đáng chết. Wu Won nhớ lại lần hội ngộ cậu thiếu niên đó ở con ngõ nhỏ này. Anh quyết định không quay trở về quán ăn. Wu Won đợi cậu thiếu niên đó. Sun Hee rời khỏi tòa chung cư từ sáng sớm, rồi đi lòng vòng khắp Busan. Giờ đây nó có thể di chuyển nhanh hơn cả xe mô tô. Ở Busan này chẳng có nơi nào nó không biết. Nó dễ dàng vẽ ra trong đầu những con đường mà nó đã từng chạy xe qua suốt đêm. Sun Hee vẫn chưa thể tin chuyện này đã thật sự xảy ra. Họ đã làm cái gì bên trong đầu mình vậy? Giống như thể bên trong đầu nó xuất hiện một hòn đảo không bao giờ hết những điều thú vị. Nó phấn khích cả nửa ngày, quấy đảo Busan rồi quay lại tòa chung cư. Nó vẫn chưa thể thích ứng hoàn toàn với việc dịch chuyển tức thời. Sun Hee xuất hiện ở khu vui chơi rồi đi vào cổng, leo cầu thang từ tầng 1 lên tầng 6. Nếu thích ứng thì nó đã xuất hiện ở tầng thượng rồi đi xuống, hoặc đã xuất hiện ngay giữa phòng khách căn hộ 602, chiếm trệ ngồi trên sofa. Thế nhưng lúc này Sun Hee đang hì hục leo cầu thang bộ. Giờ nó mới đi qua tầng 2. Chán nản với việc chỉ đứng nhìn tòa chung cư, nên Kwa-yon đã di chuyển sang tầng thượng chung cư. Nhưng ngồi trên sân thượng đó cũng chẳng có gì thú vị, nên cậu đi xuống cầu thang. Đến tầng 7, cậu đi bộ dọc hành lang tầng 7, từ căn hộ 701 đến hết 703 rồi quay lại. Sau đó cậu xuống tầng 6, đi bộ đến hết căn hộ 603, rồi quay trở về căn hộ 601. Trên đường đi xuống tầng 5, cậu bắt gặp một thiếu niên trong chừng trạc tuổi mình. Kwa-yon ngờ ngợ như đã gặp cậu ta ở đâu, nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Cậu thiếu niên đó cũng có vẻ đang liếc nhìn qua Yon, nhưng cũng chỉ có vậy. Dường như tâm hồn cậu ta đang đặt ở nơi khác. Cậu thiếu niên đi qua Yon rồi biến mất ở hành lang tầng 6. Yon đi hết từ đầu đến cuối hành lang tầng 5, rồi quay trở lại cầu thang. Vừa bước vào hành lang tầng 4, Yon đã ngửi thấy mùi thịt nướng. Càng đến cuối hành lang, mùi thịt nướng càng nồng. Khi đi qua căn hộ 403, cậu đã biết đâu là nơi nướng thịt. Đúng lúc cậu từ cuối hành lang tầng 4 quay vòng lại, cánh cửa căn 402 bật mở. Một cô gái trẻ bước ra, ngay lập tức cô ta gõ cửa nhà hàng xóm, căn hộ 403. Cánh cửa nhà 403 mở ra, đúng lúc Yon đi qua, bèn liếc mắt vào trong nhìn lướt qua phòng khách. Một nhóm người đang tụ tập ăn thịt, có một người đàn ông đeo tạp dề dính máu tươi đang nướng thịt. Yon nhớ ngay ra ông ta, chính là người đàn ông ngoài 50 tuổi, đã ngồi dưới sân chơi suốt cả ngày hôm qua. Khi cánh cửa sắp đóng lại, người đàn ông đang lật tảng thịt to và đỏ đột nhiên chạm mắt với Yon. Trông ông ta có vẻ buồn bã. Yon đi qua căn 402, 401 rồi đứng trước cầu thang. Đúng lúc sắp bước xuống cầu thang, cậu trông thấy gì đó. Một chàng trai xuất hiện trước căn 403 và gõ cửa. Cửa mở, không biết có phải do vui sướng vì sắp được ăn thịt hay không mà cậu ta bước vào trông với gương mặt hân hoan tươi cười. Cánh cửa đóng lại. Đó chính là cậu thiếu niên ấy. Cầu thang này là nơi duy nhất có thể di chuyển giữa các tầng. Yon đang đứng trước cầu thang. Cậu không hề thấy cậu ta đi từ tầng 6 xuống, cũng chẳng thấy cậu ta đi trên hành lang tầng 4. Cậu thiếu niên đó đột nhiên xuất hiện trước căn hộ 403. Cậu ta đã dịch chuyển tức thời. Đó là việc Yon đã lo ngại. Cậu ta rõ ràng là người đã cầm súng. Yon nghĩ, cậu thiếu niên đó là địch thủ của Yon. Kẻ địch đang ở trong căn hộ 403. Quan trọng hơn là cậu ta vẫn chưa nhận ra Yon. Yon vô thức quay trở lại hành lang tầng 4. Không biết chừng, tất cả những người đang tụ tập trong phòng khách đó đều là kẻ địch của cậu. Yon chạy, cậu kéo cò súng trong túi. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây. Yon giơ súng đứng trước cửa căn hộ 403. Cậu giơ họng súng về phía phòng khách. 5 giây, tia sáng lóe ra từ họng súng, xuyên thủng cửa ra vào. Mây đen kéo tới, cơn mưa trút xuống. Chỉ có tiếng mưa, không gian tĩnh lặng. Yon thận trọng nhìn qua lỗ hổng. Mưa rơi cả phía bên kia lỗ hổng. Yon chỉ nghe thấy tiếng mưa và nhìn thấy dòng nước mưa. Cậu không nhìn thấy bất cứ ai qua lỗ hổng đó. Yon tiến lại gần lỗ hổng hơn, rồi nhìn kỹ vào bên trong. Cậu trông thấy sàn phòng khách, bếp ga du lịch vẫn đang bật, thịt vẫn đang cháy xèo xèo trên vỉ nướng. Đèn đã tắt nên cậu không nhìn được sâu hơn. Khi liếc sang bên phải, Yon bắt gặp ánh mắt của cậu thiếu niên ấy. Cậu ta ngồi trong góc, tay cầm khẩu súng đã lên cò, đang nhắm vào Yon. Khẩu súng nhìn thoáng qua có vẻ giống với khẩu súng của cậu, chỉ là trông mới hơn một chút. Yon nhanh chóng né người. Cậu lập tức nhớ tới những con ngõ gần nhà, nơi mỗi lần xuất hiện cậu lại mắc kẹt giữa hai bức tường. Bây giờ cậu chỉ cần biến mất và xuất hiện ở đó. Thế nhưng lần này tia sáng đã nhanh hơn Yon. Khoảnh khắc Yon biến mất, cậu đã bị bắn trúng vào vai trái. Cánh tay trái của Yon rơi xuống nền hành lang căn chung cư. Đến bây giờ Sunhi mới nhớ ra người mình vừa bắn là ai. Đó là người nó vừa gặp ở cầu thang. Anh ta chính là thợ săn. Sunhi vội chạy ra ngoài hành lang. Ngoài đó nằm chỏng chơ cánh tay của anh ta. Dường như Sunhi biết tên thợ săn này đã biến đi đâu. Sunhi nghĩ tới những con ngõ và nơi bắt đầu của bờ vực nhìn ra biển. Ở nơi đó cũng đang mưa như trút nước. Xuân Hy nhìn thấy Wu Won trước tiên, còn Wu Won thì lại đang xa xăm nhìn ai đó. Xuân Hy quay người lại theo hướng nhìn của Wu Won. Không phải ai khác, chính là tên thợ săn đó. Hai người họ đang đứng đối diện nhìn nhau. Xuân Hy đã xuất hiện chính xác ở giữa hai người. Hoa Yon cầm súng nhắm bắn về phía Wu Won. Lúc Xuân Hy vừa xuất hiện thì Hoa Yon bóp cò. Tia sáng bắt đầu tụ về họng súng. Xuân Hy vội vàng suy nghĩ. Bây giờ nó kéo cò súng cũng đã quá muộn. Còn 5 giây nữa, nếu nó xuất hiện ngay trước mặt thợ săn bằng dịch chuyển tức thời, rồi dùng tay trái đấm một cú vào mặt anh ta, thì thợ săn có thể sẽ biến mất rồi xuất hiện trước mặt chú Wu Won. Còn 4 giây, không thể cứu được chú Wu Won chỉ bằng dịch chuyển tức thời. Bắn súng lúc này cũng đã quá muộn. Trong lúc Xuân Hy suy tính, thì một giây nữa đã lại trôi qua. Nó chợt nghe thấy giọng chú Wu Won. Xuân Hy à, cứ đi đi. Đang đứng giữa Wu Won và Hoa Yon, Xuân Hy đột nhiên biến mất. Xuân Hy vừa biến mất thì Wu Won thở phào nhẹ nhõm. Wu Won không hề có ý định chạy trốn. Wu Won nghĩ mình đã đúng khi chờ ở đây. Cái chết đang ở phía trước anh. Mọi thứ sẽ biến mất, cả tham vọng cũng như nỗi bất an. Có phải người cậu quen biết đã chết rồi không? Chỉ cần giết tôi là cậu có thể quay trở về đúng không? 5 giây không dài đến thế. Trước khi Wu Won kịp nói hết lời, thì tia sáng tụ lại trong khẩu súng đã lóe ra. Ngay lúc đó, Xuân Hy lại xuất hiện phía trước Wu Won. Xuân Hy không đến tay không. Hai tay nó cầm đến 4 chiếc gương toàn thân lớn. Xuân Hy cầm 4 chiếc gương chồng lên nhau như tấm khiên đứng chắn phía trước Wu Won. Dòng ánh sáng lóe ra từ súng của Hoa Yon xuyên thủng chiếc gương đầu tiên Xuân Hy đang cầm. Nhưng lúc đó tia sáng đã trở nên mỏng manh thấy rõ. Ánh sáng gần như xuyên thủng chiếc gương thứ 3, nhưng nó không thể xuyên qua chiếc thứ 4 và phản xạ ngược lại. Tia sáng được phản xạ quay ngược về phía Hoa Yon. Tia sáng mỏng manh đó đã xuyên thủng một lỗ nhỏ qua ngực trái Hoa Yon, đâm xuyên qua tim. Hoa Yon khuỵu ngã. Xuân Hy ném gương xuống vực. Wu Won chạy về phía Hoa Yon. Anh ngồi thụp xuống bên cạnh cậu. Cậu thiếu niên này là bạn đồng hành của anh. Cậu ấy cũng đánh cược cả mạng sống để đến đây, ôm theo hy vọng có thể đổi đời. Wu Won đã từng giúp cậu ấy tỉnh lại, rồi cùng cậu ấy bơi qua biển đêm. Cậu thiếu niên đang chết dần. Biết đâu cậu nhất định phải quay trở về. Biết đâu ở nơi đó, cậu còn có gia đình. Người phải chết đáng lẽ là Wu Won. Wu Won đã muốn như vậy. Wu Won thấy oan ức thay cho cậu thiếu niên. Nếu anh chết, cậu ấy đã có thể trở về. Cậu ấy sẽ trở nên hạnh phúc hơn, còn Wu Won sẽ không cần nảy sinh lòng tham với hạnh phúc của người khác nữa. Thế nhưng, cậu ấy đã chết rồi. Không biết chừng Wu Won sẽ lại nuôi hy vọng. Wu Won ấm ức đến bật khóc. Xuân Hy tiến lại gần Wu Won đang khóc. Kẻ địch đã chết. Xuân Hy đã cứu được Wu Won. Mối đe dọa đã biến mất. Wu Won đã trở thành người gần gũi hơn với nơi này. Bạn của Xuân Hy, đồng thời là con trai của ông chủ cửa hàng gương kính Nan He Bắc Gieo Gu, đang lên nhà kho trên sân thượng để lấy gương theo lời bố sai bảo. Cậu mở cửa nhà kho, đi vào trong rồi cầm mấy tấm gương đi ra. Toan bước ra khỏi nhà kho. Bắc Gieo Gu bỗng đứng sững. Nó quay lại nhìn, đầu nghiêng sang một bên. Sao chỉ có tầng này? Hình như thiếu mấy cái thì phải. Có điện thoại gọi đến báo tin. Đó là một ngày thời tiết đặc biệt nóng nực. Thế nên khi trời mưa, không ít người đã ngó ra ngoài ngắm mưa. Người báo tin cũng là một trong số đó. anh ta đã nhìn thấy tia sáng ấy lúc mở cửa sổ định ngắm mưa. Ban đầu anh ta tưởng đó là chớp, thế nhưng chớp không thẳng một đường như thế. Hơn nữa, chớp cũng không vẽ ra một đường song song với bầu trời. Sau khi tia sáng đó biến mất, tuy hơi kỳ dị, nhưng anh đã nghĩ dường như tia sáng đó bắt nguồn từ cơ thể một người rồi đi vào tòa nhà. Vì nơi ánh sáng biến mất có người đang đứng, còn trên tòa nhà thì xuất hiện lỗ hổng. Đối diện tòa nhà văn phòng nơi người báo tin làm việc là một tòa chung cư cũ. Anh ta nói đã nhìn thấy ánh sáng xuất hiện ở chung cư đó tận 2 lần. Xét theo độ cao thì khoảng tầng 3 hoặc 4. Anh ta còn nói hình như đã nhìn thấy có người biến mất trong một khoảnh khắc. Tất cả đều xảy ra ở phía bên kia màn mưa như trút nước. Yan Chan-gum và Kang Du-yong vội vàng đến chung cư Yong-jin. Đúng lúc họ cùng một xe cảnh sát hú còi tiến vào chung cư, thì một chiếc xe van cũng rời khỏi đó. Thế nhưng cả Yan Chan-gum, Kang Du-yong và những cảnh sát ngồi trong xe cảnh sát đều không hề để ý đến chiếc xe đi ngang qua. Hơn nữa, trời đang mưa xối xả. 2 giờ chiều, trời mưa như trút nước, nhưng vẫn nóng nực. Yan Chan-gum và Kang Du-yong xuống xe. Trước khi xe tiến vào bãi đổ dưới tầng hầm, hai người đứng ở dưới nhìn lên. Người báo tin nói rằng có vẻ là tầng 3 hoặc 4. Kang Du-yong và Yan Chan-gum theo cầu thang bộ đi lên. Kang Du-yong dừng ở tầng 3, nhưng Yan Chan-gum lại đi thẳng một mạch lên tầng 4. Mỗi tầng chỉ có 3 căn hộ, tỷ lệ là 1/3. Yan Chan-gum lo lắng cho Bắc Heo-ju, hy vọng không phải là căn 402. Vừa lên đến tầng 4, anh đã ngửi thấy mùi thịt nướng. Nhưng anh càng tiến lại gần, thứ mùi đó lại càng giống như mùi thịt thối rữa. Khoảng chừng cuối hành lang, anh nhìn thấy có thứ gì trên sàn. Yan Chan-gum lại gần nhìn, đó là cánh tay trái của một người. Yan Chan-gum hiểu ngay, cánh tay này đã lìa khỏi cơ thể người bằng cách nào. Nơi có lỗ hổng là căn 403. Lỗ hổng đó bắt đầu từ cửa ra vào, chạy qua phòng khách, đâm xuyên qua tường bên kia của căn hộ. Yan Chan-gum mở cửa đi vào bên trong. Trong phòng khách vẫn còn lưu dấu vết của một bữa tiệc thịt nướng. Có người đang ngồi trên sofa phòng khách. Yan Chan-gum nhận ra người đó. Người đàn ông ngoài 50 tuổi ngồi buồn bã dưới sân chơi. Ông ta mặc tạp dề loang lỗ màu đỏ thẫm, trông như vết máu mà không biết là máu của cái gì. Ông ta mang vẻ mặt của người đã buông xuôi. Đột nhiên có mùi khó chịu sọc lên. Mùi thịt nướng, rồi mùi gì đó như mùi thịt thối và mùi máu tanh hòa quyện. Đúng lúc đó, Kang Du-yong miệng lẩm bẩm bước vào và phát hiện ra người đàn ông ngồi trên sofa. Chà, một bữa tiệc thịt nướng. À, vị này là chủ nhà đúng không? Kang Du-yong ngồi xuống bên cạnh người đàn ông. Anh bắt đầu công việc của một cảnh sát, thân thiện hỏi han. Yan Chan-gum kiểm tra một lượt căn nhà. Tất cả đều rất bình thường. Từ cửa đi vào, bên trái là phòng khách, bên phải có căn bếp nhỏ và chính diện có không gian giống như phòng ngủ. Giữa bếp và phòng ngủ có vẻ là phòng vệ sinh. Điểm khác biệt với căn 402 là ở đây không có phòng nhỏ. Có lẽ họ đã gộp phòng ngủ và phòng nhỏ lại thành một. Yan Chan-gum nhìn lỗ hổng thứ hai tạo bởi tia sáng. Đó có lẽ là vị trí của phòng ngủ. Yan Chan-gum thử thò tay vào lỗ hổng. Từ lỗ hổng tỏa ra luồng khí lạnh. Phút chốc khiến Yan Chan-gum rùng mình. Anh cảm thấy căng thẳng, Bộ não căng thẳng của anh ngay lập tức nhớ đến chiếc tủ lạnh to và cũ. Yan Chan Gum liền đưa tay ra sau. Anh tìm khẩu súng. Yan Chan Gum cầm súng một bên tay, rồi từ từ tiến gần đến lỗ hổng. Anh chưa từng nghĩ đến việc trong căn hộ này, ngoài người đàn ông anh đã gặp dưới sân chơi, còn có một ai đó khác. Dẫu vậy, anh vẫn sợ phải đi qua phía bên kia lỗ hổng. Những thứ ở bên kia lỗ hổng, thứ anh sẽ phải đối mặt có vẻ rất kinh khủng. Yan Chan Gum cẩn thận nhìn xuyên qua lỗ hổng. Kan Duyon đã lại gần từ lúc nào. Cùng với Yan Chan Gum, mỗi người cầm trên tay một khẩu súng, rồi xoay nắm đấm cửa. Hai người từ từ mở cửa rồi bước vào trong. Không gian rộng rãi hiện ra. Bản thân căn phòng này chính là một chiếc tủ lạnh lớn. Trong tủ lạnh chỉ toàn là thịt. Cảm giác như đang bước vào một cửa hàng thịt. Những tảng thịt chồng chất lên tận trần nhà. Hóa ra là một lũ mê thịt. Kan Duyon lại gần hơn những tảng thịt. Miệng lẩm bẩm, và rồi anh kinh hãi. Thứ thịt trong tủ lạnh này khác hẳn với thịt ở hàng thịt. Nó là thứ không thể thấy ở bất kỳ hàng thịt nào, nhưng lại rất quen mắt. Thịt người. Hai thanh tra không thốt nên lời. Yan Chan Gum đi ra ngoài phòng khách. Anh nhìn những vết đỏ thẫm dính trên tạp dề người đàn ông. Có quá nhiều thịt. Không dễ gì đếm được, rốt cuộc là sinh mạng của bao nhiêu con người. Lũ khốn nạn! Câu chửi phát ra từ miệng ai đó. Bất chợt, phía bên trong thoáng có tiếng động. Yan Chan Gum và Kan Duyon cùng lúc nhìn về phía phát ra âm thanh. Họ cầm súng ngắm bắn, rồi từ từ tiến gần về phía tiếng động đó. Bên trong góc phải nơi họ tiến vào hiện ra khoảng không gian được ngăn cách bởi tấm rèm. Nơi đó được bật đèn sáng trưng. Yan Chan Gum và Kan Duyon tay cầm súng ngắm bắn rồi từ từ tiến lại gần. Họ mở tấm rèm ra. Đó là một phòng phẫu thuật nhỏ được trang bị đầy đủ dụng cụ. Người phụ nữ đang nằm trên bàn phẫu thuật. Ánh mắt bà ta trống rỗng. Bà ta có vẻ vừa tỉnh dậy sau gây mê và hoàn toàn không biết rằng bụng mình đã bị mổ phanh. Và đương nhiên cũng không hề biết việc nội tạng đáng lẽ phải nằm trong bụng mình đã bị moi ra hết. Kan Duyon chạy vọt ra ngoài, hét to ra lệnh gọi xe cấp cứu. Yan Chan Gum ở lại bên người phụ nữ đó. Anh muốn hỏi, tại sao bà ta lại chuyển đến chung cư này? Tại sao nhất định lại phải chuyển đến căn 402? Nhưng người phụ nữ này đâu biết Park Yeon-dae là người đáng sợ đến mức nào? Chính Yan Chan Gum cũng chỉ mới đang dần biết được thôi. Người phụ nữ này là bạn cùng nhà của Park Hyo-ju, mới chuyển đến căn 402 ngày hôm qua. Người đàn ông vẫn đang ngồi trên ghế sofa. Yan Chan Gum tiến lại gần. Ông ta khó khăn mở lời. Tôi là người làm nghề giết mổ. Cũng có người gọi tôi là nghệ nhân. Ông ta giơ hai tay ra. Yan Chan Gum đeo vòng vào tay người đàn ông. Nhân viên khám nghiệm hiện trường đã đến. Các thanh tra chăn dây ngăn người dân tụ tập hóng hớt. Trời vẫn đang mưa, người phụ nữ sống cùng bác Heo-ju được đưa lên cán di động ra ngoài. Yan Chan Gum và Kan Duyon bước ra khỏi căn hộ 403 cùng với người đàn ông bị còng tay. Khi đi qua phía trước căn hộ 402, Yan Chan Gum bỗng dừng lại. Phải tới lúc này Yan Chan Gum mới nhớ đến bác Heo-ju, dù ban nãy anh vẫn còn rất lo lắng cho cô. Anh muộn màng vỡ lẽ. Từ lúc nhận ra người phụ nữ trên giường phẫu thuật là bạn cùng nhà của Park Hyo-ju, anh đã không còn bận tâm tới cô nữa. Yan Chan Gum vội vàng đưa tay định gõ cửa nhà 402. Nhưng thật kỳ lạ, Sao cửa căn hộ này cứ đóng im ỉm mãi như vậy? Yan Chang-gum nhìn quanh một lượt. Không chỉ những cư dân sống ở tầng 4, mà cả người sống ở các tầng khác đều đổ dồn về tầng 4. Nhà nào cũng mở toang cửa, ai nấy đều ra ngoài hóng chuyện. Riêng căn hộ 402 lại khóa cửa. Chủ căn hộ sát vách căn hộ 403 có vẻ không mảy may quan tâm đến đám đông hỗn loạn này. Hôm nay lại còn là chủ nhật, là ngày trung tâm cộng đồng không làm việc. Đương nhiên, cũng có thể cô ấy đang trực hoặc đang say giấc. Chan Chan Gum không định gõ cửa lần nữa, mà ghé tai lắng nghe động tĩnh. Anh không còn lo lắng gì cho Bắc Heo Ju nữa, mà bắt đầu nghi ngờ cô ta. Trước khi rời khỏi chung cư, Chan Chan Gum dừng xe lại. Ngay trước trung tâm bất động sản Yongjin, Chan Chan Gum hạ cửa kính xuống. Trên cánh cửa trung tâm có dán một mẫu giấy nhớ, nghỉ hè. Không thấy ghi khoảng thời gian nghỉ. Yêu Tinh cảm thấy bận lòng vì đã để nghệ nhân ở lại hơn là vì chưa làm xong việc. Dáng vẻ lúc ông ta xẻ thịt, thật sự trông rất nghệ thuật. Ông ta nướng thịt cũng rất khéo. Thật tuyệt khi được ăn thịt ông ta nướng sau khi hoàn thành công việc. Yêu Tinh còn hài lòng cả việc ông ta ít nói. Hơn nữa, nghệ nhân còn là người đầu tiên Yêu Tinh tiến hành đổi gương mặt khi đến chung cư này. Việc thay đổi toàn bộ gương mặt cho giống hệt một ai đó là việc không hề dễ dàng. Không phải cứ lột hết da mặt người này, rồi gắn vào người kia là biến một người thành người khác. Công việc này cần sự chính xác. Trước khi gắn da mặt, cần phẫu thuật rất nhiều phần như mũi, cằm, đôi khi cần phẫu thuật cả miệng và tai. Nhân phẫu thuật giống đến cả các chi tiết trên da, vết sẹo lẫn nốt ruồi là vô cùng khó. Cách tốt nhất chính là phẫu thuật để hai gương mặt giống nhau về cơ bản, sau đó lột toàn bộ da mặt của người mình muốn trở thành, rồi lột toàn bộ da mặt của bản thân, cuối cùng gắn đè lớp da của người kia lên. Vậy là mọi thứ trở nên hoàn hảo, trở thành người khác một cách hoàn hảo. Nhưng có ai lại cho người khác lột da mặt mình chứ? Đương nhiên, đó là một việc phi pháp. Tuy nhiên, khi Yêu Tinh làm việc cùng Bắc Yonda, ngoài công việc chính là mổ bụng người, moi nội tạng, hắn đã vài lần thực hiện những cuộc phẫu thuật tuyệt vời có thể phát huy tài năng thiên bẩm của bản thân. Nghệ nhân chính là tác phẩm đầu tay của Yêu Tinh. Sau đó, gã cũng đã tạo ra không ít những tác phẩm tinh xảo khác. Trên xe van còn có hai người nữa. Bắc Yonda, người có vóc dáng to cao, đã đi đến sở cảnh sát cùng Sun Hee. Và người đàn ông ngồi ở ghế lái. Đương nhiên, người này đang lái xe. Giữa bọn họ có những biệt danh riêng. Yêu Tinh, người đã từng là bác sĩ ngoại khoa. Nghệ nhân, người làm nghề giết mổ. Lính xung kích, người đã từng là quân nhân. Tuy lính xung kích chủ yếu chỉ lái xe, và Bắc Yonda vì làm bất động sản nên được gọi là người môi giới. Ngoài ra còn có hai người nữa. Ryu Yong-hun là giám đốc hay kẻ săn lùng, người có năng khiếu kiếm tiền, và Bắc Heo-ju, công chức, là người có công việc an toàn, ít bị nghi ngờ nhất. Ryu Yong-hun đã chết, Bắc Heo-ju thì ở lại chung cư. Bắc Heo-ju có việc quan trọng sẽ phải làm sau vài ngày nữa. Bắc Heo-ju làm việc ở trung tâm cộng đồng. Đúng hơn là một ai đó đã trở thành Bắc Heo-ju và làm việc ở trung tâm cộng đồng. Cô ta giúp mọi người dễ dàng vào chung cư Yongjin sống hơn. Bắc Heo-ju là một thành viên rất hữu dụng. Cả sau này cũng sẽ có nhiều việc cần đến Bắc Heo-ju. Nhưng khác với Bắc Heo-ju, nghệ nhân không bị bỏ lại vì còn việc cần giải quyết. Đương nhiên, Bắc Rơn Đe cũng đã định đưa nghệ nhân theo cùng. Lúc tất cả lên xe van chuẩn bị rời đi, nghệ nhân nói ông ta để quên thứ gì đó trên nhà. Chỉ cần cho ông ta biết chỗ, ông ta hứa sẽ theo đến đó. Bắc Rơn Đe lúc nào cũng tin tưởng nghệ nhân. Hắn đồng ý ngay, nhưng đến giờ ông ta vẫn chưa liên lạc lại. Bắc Rơn Đe hơi bất an. Phần việc của Ryo Honjun sau này, Lee Woo-won sẽ đảm nhận. Lee Soon-hee sẽ thành một đội tuyệt vời với lính xung kích. Nhưng nghệ nhân là người không thể thay thế, hay ít nhất là vẫn chưa thể. Ông ta cũng là người nhiều tuổi nhất. Nhóm bọn họ chủ yếu di chuyển bằng xe van, tìm kiếm công việc và giải quyết. Đại đa số đều dân thường. Những người này bây giờ cũng đang sống tại chung cư Yongjin. Nếu không có vấn đề gì lớn xảy ra, nếu không bị phát hiện, họ sẽ sống nốt quãng đời còn lại ở nơi đó. Trên bàn phòng khách có lời nhắn và chiếc điện thoại. Nhìn nội dung thì có vẻ đó là lời nhắn của Bắc Yonde. Trước tiên hãy rời khỏi chung cư, giữ liên lạc nhé. Soon-hee vo tròn mẫu giấy nhắn rồi đút vào túi quần. Nó cầm điện thoại lên. Chung cư đang bị phong tỏa. Bốn phía vang vọng tiếng cảnh sát la hét, tiếng còi báo động, tiếng mọi người xôn xao. Soon-hee mở cửa đi ra hành lang. Nó châm thuốc rồi thò đầu nhìn xuống. Soon-hee vừa nhìn làn mưa như trút nước, vừa thong thả hút thuốc. Mọi người đều đang bận tập trung vào tầng 4, nên không ai để ý đến nó. Soon-hee để điếu thuốc đang hút dở lên lan can hành lang. Khói thuốc mờ dần trong màn mưa, không còn thấy Soon-hee đâu nữa. Woo-won vẫn ngồi thập bên cạnh Wa-yon đã chết, trông anh giống như người mãi mãi không thể đứng lên nổi. Soon-hee xuất hiện bên cạnh Woo-won, nó gọi điện cho Bác Yon-de trước. Bác Yon-de cho nó biết địa điểm. Soon-hee trước khi cúp máy chuyển lời rằng thợ săn đã chết. Soon-hee đỡ Woo-won đứng dậy, rồi cầm lấy súng của thợ săn, đặt hai khẩu súng cạnh nhau mới thấy chúng thật sự giống nhau. Chỉ là súng của Soon-hee mới hơn một chút. Soon-hee cùng với Woo-won rời con ngõ nhỏ. Woo-won vừa đi vừa ngoái lại nhìn Wa-yon mấy lần liền. Hết